Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 961. Trò chơi chấm dứt tốc độ nhanh chóng. Trong chớp mắt bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Không đợi đánh xuống, tất cả khí tức hủy diệt bộc phát. Nguy cơ sinh tử cực mạnh. Trong nháy mắt bộc phát trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cần nhìn cũng hiểu. Mình tuyệt đối không ngăn cản nổi. Cũng không thể né tránh. Chính mình thế nào cũng phải chết không nghi ngờ. Con bà nó Cử Dược Vương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm gào thét trong tuyệt vọng, miệng hắn vẫn không thay đổi. Lão ca ca, không phải lão để ta không tuân thủ hứa hẹn, là ta thật không làm được. Ta chỉ có thể làm là cùng lên hoàng tuyển lộ với lão ca ca mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cười buồn. Hắn ngẩng đầu nhìn quyền ảnh giáng xuống. Trong mắt sợ hãi tới cực hạn. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù thân thể còn run rẩy, nội tâm hắn không có khẩn trương, không còn sợ hãi. Hắn hiểu nếu Tiểu Ô Uy đoán sai, Cự Dược Vương thật không có tỉnh. Bản thân mình có bỏ hắn lại hay không, cuối cùng vẫn như thế. Chính mình làm sao chạy thoát khỏi tay ba lão tổ thiên nhân? Đây không phải cược, cũng không phải diễn. Con bà nó chứ, lão tử không muốn mất cái mạng nhỏ này, cũng không thể để người ta sợ. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần thì thào, thân thể run rẩy, hắn thả Cự Dược Vương xuống. Tiếng oanh minh, trong chớp mắt tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện. Nắm đấm to lớn bao phủ thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Đại địa run rẩy, bỗng nhiên hố sâu khuyết tán ra chung quanh. Thậm chí dãy núi này cũng chấn động vài cái. Hư vô chung quanh cũng bị thần thông này xé sách. Vào lúc này lão tổ Bạch gia thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên sắc mặt biến hóa, thân thể run rẩy. Hắn sợ hãi nhìn lên bầu trời. Cự Quỷ Vương, chẳng những hắn như vậy, lão tổ Trần gia, Thái gia đều run rẩy. Não hải nổ tung như bị 10 vạn thiên lôi giáng xuống. Hắn không dám tin nhìn hố sâu. Cự Dược Vương vốn hôn mê sau lưng Bạch Tiểu Thuần đã tỉnh lại. Đó là Cự Dược Vương. Trò chơi kết thúc. Giọng nói âm lãnh nhưng đơn giản. Lúc hắn nói bốn chữ thì khí thế bán thần, uy nghiêm vương giả bộc phát. Ngay cả thiên địa cũng xuất hiện mây đen. Lão tổ ba đại gia tộc run rẩy. Thậm chí uy áp của Cự Dược Vương bộc phát tu vi. Ánh mắt không giận tự uy. Nội tâm ba người sụp đổ. Đây mới là Cự Dược Vương. Lúc này màu sắc thiên địa cũng bị che đậy. Dường như thân ảnh này có thể làm thiên địa cúi đầu, vạn vật biến hóa. Bởi vì hắn là cường giả bán thần. Bởi vì hắn là man hoang bốn sơ. Sơ quy quy a y t h y e nơ vương. Hắn là Cự Quỷ Vương. Hắn đứng trước Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lên. Chỉ một tay có thể chống trời. Thần thông lão tổ Bạch gia trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài. Phạm vi trăm trượng chung quanh hắn không bị ngăn cản. Thân thể già nua của hắn không ngừng cải biến. Mái tóc màu trắng biến thành màu đen. Trong nháy mắt nếp nhăn đầy mặt. Thân thể khô héo dần dần thẳng tắp. Thần sắc uy nghiêm bạo phát. Đỉnh đầu của hắn xuất hiện vương miện. Trên người hắn xuất hiện mãng long bào màu tím, quý khí phóng lên tận trời. Lão tổ Bạch gia trên bầu trời không ngừng run rẩy. Trong mắt của hắn như sắp phát nổ. Trong lòng hắn sinh ra hàn khí. Hắn không ngừng sợ hãi. Lão tổ Trần gia không khá hơn chút nào. Hắn sợ hãi không thua gì biển cả. Bởi vì hắn biết bản thân mình và gia tộc sẽ bị phá hủy. Về phần lão tổ Thái gia, đồng dạng như vậy. Hắn chỉ còn lại nguyên thần. Hắn sợ hãi nhưng không có nhục thân gánh chịu. Toàn bộ tác dụng lên nguyên thần của hắn. Cho nên nguyên thần của hắn vặn vẹo giống như sắp sụp đổ. Trong lòng hắn đang thét dài. Ba người bọn họ phán đoán sai về Cự Dược Vương. Không phải 3 tháng, không phải 1 tháng, thậm chí không phải nửa tháng, mà là 5 ngày. Bọn họ bắt đầu phản loạn. Chỉ cần 5 ngày, Cự Dược Vương đã có thể khôi phục tu vi. vào lúc này hiểu rõ trận làm phản này chỉ là trò đùa. Phân thân cử dược vương ngày đó bộc phát khí thế bế nghệ thiên địa, còn có ánh mắt khinh bỉ và câu nói kia, đây là một trò chơi. Nghĩ tới câu này, lão tổ Thái gia, Bạch gia, Trần gia đều nhớ, toàn bộ thiên địa trở nên yên lặng và tịch mịch. Ba người bọn họ đứng trên bầu trời. Hết lần này tới lần khác trong cảm nhận của bọn họ, cả thiên địa chỉ còn thân ảnh kia mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng sau lưng cử dược vương, vào lúc này hắn trợn mắt há hốc mồm, không thể tin là mình còn sống, không thể tin cử dược vương đã thức tỉnh và khôi phục tu vi. Hắn rung động còn hơn lão tổ ba đại gia tộc. Nội tâm hắn bất định càng mạnh, hắn khẩn trương không nói thành lời. Hy vọng cử dược vương nhìn ta thật tốt, quên chuyện khác, ngàn vạn đừng mang thù. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và bất an. Ba người lão tổ Bạch gia không ngừng bất an. Rất nhanh, lão tổ Thái gia gào thét, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn không thể không trốn, cho dù gia tộc vì thế bị diệt cũng bỏ chạy. Chỉ cần hắn vẫn còn, gia tộc vẫn có thể thành lập. Mà hắn vẫn lạc, đó là thua cả bàn. Hắn có lựa chọn của mình. Về phần lão tổ Bạch gia và Trần gia không có bỏ chạy, bọn họ bộc phát tu vi phóng thẳng về phía cử dược vương. Lần này làm phản chính là đánh cược, nếu thắng bọn họ có tương lai tốt hơn, hiện tại thua, bọn họ phải trả giá vì hành động của mình. Hai người các ngươi xem như có chút cốt khí. Cử dược vương đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hắn nói bình tĩnh nhưng uy áp không cách nào hình dung. Câu nói kia tràn ngập cả thiên địa. Hắn nâng tay phải lên đánh xuống một đấm cách không đánh thẳng về lão tổ Bạch gia và Trần gia. Một quyền nhìn như hời hợt, nhìn như không có thuật pháp thần thông gì, nhưng thiên địa lại ảm đạm, dường như thế giới đang xoay tròn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Nó giống như cái miệng cực lớn thôn phệ lão tổ Bạch gia, Trần gia. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn thiên địa. Lão tổ Bạch gia phun máu tươi, toàn thân như muốn sụp đổ. Hắn cười thảm thiết, thân thể không bị khống chế bị cái miệng lớn thôn phệ. Lão tổ Trần gia cũng cười thảm, hắn cười không cam lòng, càng có đắng chát. Hắn không ngừng phun máu tươi, bản thân bị cuốn vào trong cái miệng khổng lồ. Một quyền tiêu diệt hai thiên nhân, thân ảnh của bọn họ biến mất, sống chết không rõ. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi tràn, nội tâm run rẩy. Hắn chưa từng thấy bán thần xuất thủ, lúc dùng hồn huyết cảm nhận thế nào là bán thần cũng không rung động bằng cảnh tượng trước mặt. Tất cả đã làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương tới cực hạn. Trong đầu xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh là lúc mình phách lối vỗ đầu cử dược vương. Hắn không vỗ một cái, mà là vỗ 7-8 cái. Vỗ tới mức đầu cử dược vương sưng lên. Chương 962 Thiên xuyên vạn xuyên. Bạch Tiểu Thuần đau khổ. Hắn cảm thấy mình ăn tim rồng gan phượng. Bằng không vì sao có đảm lượng vỗ đầu cường giả bán thần. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đau khổ, ánh mắt cử dược vương nhìn thân ảnh lão tổ Thái gia dung nhập vào hư không. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm đấm đánh vào lão tổ Thái gia đang bỏ chạy. Dưới một đấm này mọi thứ nghịch chuyển, dường như năm tháng đều nằm trong tay cử dược vương. Hắn có quy tắc của mình. Chỉ trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần kinh hãi phát hiện lão tổ Thái gia đã bỏ chạy. Nguyên thần hắn đã chạy rất xa, vào lúc này lùi lại cực nhanh. Không, không, vương gia tha mạng, vương gia. Lão tổ Thái gia không ngưng run rẩy, nguyên thần của hắn lui ra sau, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay cử dược vương. Không chờ hắn nói xong, cử dược vương mặt không biểu tình bóp một cái. Lão tổ Thái gia kêu thảm, toàn bộ nguyên thần của hắn sụp đổ. Cho dù sụp đổ cũng chưa kết thúc, một tia tàn ảnh trong nguyên thần bay ra ngoài, đó chính là thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn vừa xuất hiện, trên bầu trời có một vòng xoáy xuất hiện. Nhìn kỹ, trong vòng xoáy xuất hiện dòng sông, trong nước sông có vô số oan hồn. Đó là Minh Hà. Trong nháy mắt xuất hiện vòng xoáy, một tia hấp lực sinh ra, dường như quy tắc cho phép, muốn hút thiên nhân hồn vào bên trong. Cự dược vương hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cách làm thiên địa biến hóa.

hắn phải bỏ thêm chút sức mới được. Thế là sắc mặt càng sùng kính, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vương gia, ngài anh minh thần võ, chí lực phi phàm, bách chiến bách thắng, ngọc thủ lâm phong, không gì làm không được. Quả thực là không người sánh bằng. Thiên hạ nằm dưới bàn chân. Bạch Hảo sau này sẽ khăng khăng đi theo ngài. Ngài nhất định sẽ không tổn thương tới tiểu hài tử đáng thương như ta. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Cự Dược Vương, hắn nói một đống lớn, trên thực tế câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Vừa nói xong câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cầu ra ra cáo nai nai. Hắn không hiểu lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nội tâm khẩn trương và phát sầu. Cự Dược Vương nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm giờ khóc giờ cười. Tuy hắn chưa từng nghe ai nịnh nọt như thế. Dù sao bên cạnh hắn không có ai như Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì hắn tràn ngập uy nghiêm, người bên cạnh không dám nói gì. Sau khi nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hưởng thụ. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bớt cổ quái, còn có chút nhu hòa. Chương 963 bắt người phản loạn thượng. Trên thực tế trước kia hắn thật sự đồng sát cơ. Dù sao nếu không có Bạch Tiểu Thuần, hắn không gặp nhiều hung hiểm như thế. Những năm qua hắn có tâm trí như sắt đá cũng bị xúc động vài lần, cũng đã lạc ấm trong lòng. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chính là việc ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu như mang Bạch Tiểu Thuần về thành Cự Dược, với thanh thế của hắn, có thể tưởng tượng ngày sau thân phận của Bạch Tiểu Thuần trong thành Cự Dược dưới một người trên vạn vạn người. Chuyện như vậy, nếu nằm trong kế hoạch cũng thôi, nhưng đây là bất ngờ, là ngoài ý muốn. Nội tâm Cự Dược Vương rất không thoải mái, cho nên hắn giao quyền lựa chọn cho Bạch Tiểu Thuần. Nếu như Bạch Tiểu Thuần trả lời là ước định của hai người, như vậy Bạch Tiểu Thuần không lấy được thiên nhân hồn, Cự Dược Vương còn phong ấm Bạch Tiểu Thuần. Chờ sau khi giải cấm chế, Bạch Tiểu Thuần sẽ bị âm thầm đưa ra khỏi thành Cự Dược. Từ nay về sau không liên quan tới hắn. Sinh tử do trời. Nếu như Bạch Tiểu Thuần nói tới những thảm thiết trên đường tới đây, như vậy Cự Dược Vương sẽ cho hắn thiên nhân hồn. Sau đó vẫn như cũ, sinh tử do trời. Hai lựa chọn này, cho dù thế nào Cự Dược Vương cũng sẽ không cho Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi theo mình về thành Cự Dược. Nếu Bạch Tiểu Thuần không biết tốt xấu, dám vỗ đầu của mình, nói ra ăn cấu mạng, hành vi này xem như mang ăn. Lấy tính cách của Cự Dược Vương, hắn sẽ ra tay. Hắn cho Bạch Tiểu Thuần ba con đường. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn con đường thứ tư. Sắc mặt Cự Dược Vương quái gì nhưng không thể làm gì, cũng mắng thầm tiểu tử láo cá. Trải qua Bạch Tiểu Thuần nháo trò và vô sỉ như thế, sát ý và suy nghĩ vừa rồi không còn. Nhất là nhìn thấy thương thế trên người Bạch Tiểu Thuần, trong đầu nhớ tới hình ảnh đối phương không bỏ mình, đối phương vào thời khắc sống chết lại chân thành. Cự Dược Vương đa mưu túc trí, hắn nhìn rõ ràng, hắn hiểu đó là thật. Nghĩ tới đây, tâm tính kiêu hùng của hắn cũng mềm hơn một chút. Sau khi nhớ lại Bạch Tiểu Thuần lượn quanh một vòng lớn nói lời nịnh nọt, lúc hắn nói ra câu sau cùng làm Cự Dược Vương không biết nên khóc hay cười. Ánh mắt đảo qua Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt lạnh lùng của Cự Dược Vương giảm bớt. Hắn vung tay, thiên nhân hồn kim thuộc tính rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo sợ, không ngừng quan sát Cự Dược Vương. Mắt thấy thiên nhân hồn bay tới, hắn sườn sốt sau đó bắt lấy. Đã thấy Cự Dược Vương quay người bước đi lên, dường như muốn rời khỏi. Bạch Tiểu Thuần vẫn không mò được suy nghĩ của đối phương, cầm thiên nhân hồn, do dự có nên cáo biệt hay không. Chuyện lúc trước không so đo. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ lung tung, Cự Dược Vương lên tiếng: đứng ở nơi đó làm gì, bản vương muốn về thành Cự Dược, chẳng lẽ ngươi không định quay về. Đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động, trong mắt có thần thái. Hắn biết mình đã vượt qua một cửa này. Cự Dược Vương nói rất rõ ràng, muốn mang mình quay về. Vừa nghĩ tới sau khi trở về, bản thân mình xoay người hoa lệ, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, hắn hưng phấn bước đi. Cự Dược Vương khôi phục tu vi. Ba thiên nhân 122 bị bắt. Việc này phát sinh quá nhanh, ba đại gia tộc không có cách nào. Lại nói tới 6 thiên hầu trong thành Cự Dược. Trước mắt thành Cự Dược lòng người bàng hoàng, thế lực trong nội thành khẩn trương và lo lắng. Nếu ngày đó Cự Dược Vương chết thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bị Bạch Hảo cứu đi. Kể từ đó trong lòng những người làm phản treo một thanh đao, chỉ có thể chờ mong ba đại thiên nhân ra ngoài truy sát, cuối cùng có thể chém giết Cự Dược Vương. Những người không làm phản cũng chột dạ, bởi vì Cự Dược Vương xây dựng ảnh hưởng quá nặng, bọn họ không có đi bình loạn. Việc này nếu như miễn cưỡng nói đồng mưu, bọn họ cũng khó giải thích. Trong tình thế khẩn trương như thế, toàn bộ thành Cự Dược bị kiềm chế, không thấy người đi đường. Tất cả hồn tu đều ở lại nơi ở của mình, yên lặng chờ đợi lần tạo phản kết thúc. Chỉ có hồn quân quân đoàn của 6 đại thiên hầu đang lo lắng hãi hùng. Bọn họ tuần tra trong thành Cự Dược, đồng thời cũng không từ bỏ tìm kiếm. Dù sao không ai dám cam đoan Cự Dược Vương đào tẩu sẽ không lẻn vào trong thành. Mặc dù khả năng này không lớn nhưng cũng không buông lỏng quá nhiều. Về phần 6 thiên hầu làm phản kia, sắc mặt bọn họ âm trầm, tụ tập trong đại điện tại nội thành. Bọn họ ít nói chuyện, khi thì nhìn sang bầu trời xa xa, mong ba đại thiên nhân quay về. Cự Dược Vương suy yếu, mặc dù Bạch Hảo giảo hoạt, thủ dơ quy to nơ à tàn nhẫn, dù sao tu vi không đủ, nhất định sẽ thành. Cho dù Cự Dược Vương có hồn huyết, dù sao cũng là hồn huyết, hắn có mấy giọt chứ. Sáu người không ngừng tự an ủi mình, lại không thể ức chế trái tim đập loạn. Cùng lúc đó bên ngoài thành Cự Dược, trên một đỉnh núi có hai người đang đứng, bọn họ nhìn chung quanh. Hai người này chính là U Minh Tông và Vô Thường Tông. Mỗi người bọn họ kiêng kỵ, bọn họ chờ mong, trong lòng càng hiểu rõ, mạng lẫn vẫn đã không phải bọn họ quyết định. Sống hay chết đều nằm trong tay ba đại thiên nhân cùng Cự Dược Vương. Thiên nhân của ba đại gia tộc thành công, Vô Thường Tông chỉ có thể bỏ chạy hoặc quy thuận bọn họ. Trái lại, đó là lúc U Minh Tông đại nạn lâm đầu, cho nên hai người từ bỏ đấu pháp. Bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau, có thể làm cho đối phương giảm bớt chiến lực một thiên nhân, đây là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Trong lúc toàn bộ thành Cự Dược đang ngột ngạt, tất cả mọi người khẩn trương lo nghĩ. Thời gian trôi qua, dần dần hoàng hôn đến, bầu trời đỏ rực như mây lửa. Trong mắt hồn tu thành Cự Dược bó lại nặng nề, nội tâm mọi người đang lo lắng. Vào lúc này bầu trời quay cuồng, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ mây trên bầu trời biến hóa, từng tiếng thiên lôi o o vang trên 9 tầng trời, vang vọng 8 phương. Rầm rầm rầm, âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển tất cả thế lực trong thành Cự Dược. Sắc mặt 6 đại thiên hầu biến hóa, bọn họ nhìn nhau không nói một lời và nhìn lên bầu trời. Vô Thường Công và U Minh Công cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người khẩn trương và mong đợi. Trong nháy mắt nhìn sang, sắc mặt U Minh Công biến hóa, hắn không dám tin và kinh hãi, mà Vô Thường Công rung động, hắn vui mừng như điên và cười lên ha ha. Thần thái của hai người khác biệt, một kẻ kinh, một kẻ vui. Tiếng thiên lôi nổ vang trên bầu trời truyền vào thành Cự Dược. Chương 964 bắt người phản loạn. Hạ âm, âm thanh như thiên địa sơ khai. Tất cả người trong thành Cự Dược rung động. Trên bầu trời xuất hiện khe nứt lớn, xoạt một tiếng, dường như nhân sinh của mọi người bị chém thành hai. Vết nứt này dài ngàn trượng, nó như thanh đao vô hình chém đứt hư vô. Phong bão màu đen bao phủ tám phương. Từ trong vết nứt có hai người đi ra. Người trước nhất đội vương miệng, mặt mãng long bào màu tím. Trong nháy mắt hắn bước ra, thiên địa rung chuyển, vô số lôi đỉnh lan ra chung quanh, vạn vật bị áp chế. Nhất là ánh mắt của hắn như tia sáng chói mắt nhất thiên địa, vị trí hắn xứng lại là bóng tối vô tận. thành cự vượt vốn có cảm giác đè nén lại càng mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt áp lực bao phủ tỏa thành, tất cả hồn tu trong thành run rẩy, nội tâm sinh ra sóng gió ngập trời. Cũng không biết là ai kêu lên. Rất nhanh, toàn bộ thành trì sôi trào. Cự quỷ vương, cự vượt vương trở về, cung nghênh cự vượt vương. Lúc này tiếng bái kiến vang lên khắp tỏa thành. Sáu thiên hầu làm phản run rẩy, sắc mặt không còn chút máu. Bọn họ đang chờ đợi tử hình. Bại, triệt triệt để, bại. Với tu vi của bọn họ đã nhìn ra cử dược vương đã khôi phục, có thể tưởng tượng lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc có hạ tràng thế nào. Tiếng thở dốc bao phủ khắp toàn thành, từng ánh mắt đều tập chớp lên người cử dược vương. Lúc này chỉ ồ một người Diễu Võ Dương Oai. Dường như trong thiên địa trừ cử dược vương ra, chỉ còn lại mình hắn độc tôn. Kẻ đó là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kích động và hưng phấn. Hiện tại hắn điều chỉnh hô hấp nhìn thành trì phía dưới. Hắn có cảm giác khổ tận cam lai. Hắn hưng phấn không chịu nổi. Trước kia hắn ở trong tòa thành như chuột chạy qua đường, bị đuổi giết chạy bốn phía. Hiện tại hắn mang theo hào quang của người chiến thắng quay về nơi đây, đắc ý không cách nào hình dung. Hắn ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần bước về phía trước, trực tiếp đi tới trước cử dược vương. Hắn đứng tại đó sau đó quát lớn với toàn thành: đều nghe cho kỹ đây, ba đại gia tộc Phạm Thượng đã bị vương gia chém thủ lĩnh. Hiện tê a y vương u vinh quy quy o nơ cơ ra trở về, các ngươi còn không mau tới bái kiến, còn chờ tới khi nào? Bạch Tiểu Thuần vừa hô lên, lúc này từ bốn phương tám hướng có bóng người bay lên. Bọn họ bay tới trước cử dược vương sau đó quỳ lại: cung nghênh cử dược vương, cung nghênh cử dược vương. Không ngừng có người bay ra. Trong nháy mắt vô số hồn tu líp nha líp nhít nhiều không thấy hết đều xuất hiện. Bọn họ cùng bái kiến nên âm thanh vang vọng bầu trời. Về phần sáu thiên hầu kia, mặt xám như cho, từng người tuyệt vọng, biết căn bản không dám bỏ chạy, thậm chí cũng không dám phản kháng, tất cả đều cúi đầu quỳ lạy. Còn có bốn thiên hầu lựa chọn im lặng trong phản loạn. Bọn họ run rẩy bái kiến, từng người thấp thon lo âu. Nơi xa hai đạo hào quang bay tới và dừng giữa không trung, chính là Vô Thường Công và U Minh Công. Vô Thường Công rất kích động, hắn ôm quyền cúi đầu với cử dược vương: bái kiến vương gia. Sắc mặt U Minh Công lo lắng không yên, hắn không có lỗ mãng lựa chọn bỏ chạy. Hắn biết trốn không thoát, một khi trốn thì phải chết, mà không trốn có lẽ còn có một tia sinh cơ. Lúc này sắc mặt tái nhợt quỳ xuống. Trong thành cử dược xuất hiện vô số tiếng bái kiến, thanh thế cực kỳ kinh người. Cử dược vương mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời. Hắn đứng nơi đó nhìn đám người, hắn căn bản không nói tiếng nào, chỉ dựa vào tư thái vương giả trở về đã đủ nghiền ép tất cả phản loạn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, nội tâm càng phấn chấn. Cũng may hắn chưa quên uy nghiêm của cử dược vương. Lúc này vụng trộm nhìn sau đó nội tâm có quyết định. Thế là chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn đám người phía dưới và lên tiếng: bắt người phản loạn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình nói câu này quá sắc bén, giờ phút này nội tâm vui sướng. Hắn nói ra câu này, bốn đại thiên hầu không tham dự phản loạn lập tức hành động. Bọn họ bay tới chỗ sáu thiên hầu làm phản sau đó xuất thủ phong ấn tu vi, lại bắt giữ bọn họ. Sáu người kia căn bản không dám phản kháng, trong chớp mắt bị phong ấn quỳ trên mặt đất. Bọn họ không động đậy. Cùng lúc đó Vô Thường Công cũng nâng tay phải lên, thân thể U Minh Công run rẩy, tu vi bị phong ấn. Hắn chán nản thừa nhận. Về phần người dưới chứng sáu đại thiên hầu không bỏ chạy, rất nhanh bốn thiên hầu khác đã áp chế toàn bộ. Cự Dược Vương vẫn lạnh lùng nhìn tất cả, không có mở miệng, nhưng nội tâm rất thưởng thức cách làm của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn đi một bước tới pho tượng Cự Dược Vương, hắn vung tay lên, lập tức bốn phương vặn vẹo, thời gian nghịch chuyển, từng khối đá dưới đất bay lên, Trong chớp mắt pho tượng đã sụp đổ khôi phục như ban đầu. Còn có đại điện vương cung, những hòn đá bay lên và khôi phục như cũ. Thậm chí từng vết nứt cũng khép lại. Qua mấy hô hấp, mọi việc giống như kỳ tích. Pho tượng cử việt vương đứng sừng sững, vương cung rộng lớn như trước. Bản vương trở về. Từ khi cử việt vương trở về tới bây giờ, lần đầu hắn mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm vang vọng khắp toàn thành. Cự quỷ vương, cự quỷ vương, cự quỷ vương. Trong thành trì, tất cả mọi người đồng loạt hô to, phong vân luân chuyển, âm thanh cuồng nhiệt được Bạch Tiểu Thuần dẫn sắt. Trong tiếng kêu sùng bái của đám người phía dưới, tâm tình Bạch Tiểu Thuần khuấy động. Hắn hâm mộ quyền thế của cự dược vương, đồng thời tinh thần cũng phấn chấn hơn không ít. Hắn hiểu được lần này mình phát đạt thật rồi. Hiện tại hắn tranh thủ đi đến bên người cự dược vương, bộ dạng tập trung công tác, không ngừng dò xét bốn phía, lo lắng có người làm loạn. Bộ dạng khoa trương này lọt vào mắt người khác nhưng không ai dám châm chọc mảy may. Thậm chí rất nhiều người đang hâm mộ, ghen ghét, thật không thể lấy thân thay vào. Cả đám đều hiểu Bạch Hạo sẽ lên như diều gặp gió, phong vân hóa rồng. Từ nay về sau một bước lên mây, ngay cả bốn đại thiên hầu không dám phản loạn. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo thần thái ngưng trọng. Thậm chí Vô Thường Tông nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cảm thán. Hắn hiểu Bạch Hạo đã lọt vào mắt cự dược vương. Bạch Tiểu Thuần hành động quá khoa trương, tự nhiên bị cự dược vương nhìn hết. Sắc mặt hắn như thường nhưng giờ khóc giờ cười. Sau khi tu khôi phục tu vi, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần khác trước. Bạch Hạo, nơi này đều do ngươi xử lý. Vô Thường Tông đi theo bản vương. Cự dược vương âm thầm lắc đầu, không tiếp tục để ý Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói xong liền gọi Vô Thường Công đi cùng mình vào đại điện. Chương 965. Bạch Tổng Quản Bạch Hảo lĩnh mệnh. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn hưng phấn vì cảm giác nắm đại quyền trong tay. Vô Thường Công thở sâu, hắn nâng tay bắt lấy U Minh Công đang trầm mặc và đi vào đại điện. Lại chú ý tới ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sắc bén, không ngừng dò xét mình có gây nguy hiểm cho cử tử vương hay không. Cảnh này làm hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy Bạch Hạo cũng quá khoa trương, cũng không dám lộ ra mặt. Thậm chí hắn cười hữu hảo cũng gật đầu với Bạch Tiểu Thuần rồi đi vào cung điện. Bạch Tiểu Thuần hài lòng thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý không đè nén được. Hừ, Bạch Tiểu Thuần ta đã được nắm quyền rồi. Bạch Tiểu Thuần khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, chắp tay sau lưng đứng giữa không trung bên ngoài pho tượng cử dược vương. Hắn ngạo nghễ nhìn đám người phía dưới. Lúc này thiên hầu không làm phản bay tới, đến trước người Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ tươi cười nịnh nọt và ăn cần, sắc mặt bọn họ vô cùng cung kính. Trước kia nghe thấy Bạch Hảo huyên để oai hùng phi phàm, thiên tư tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt, nghe đồn không sai, Bạch Hảo huyên đệ nào chỉ oai hùng phi phàm, đơn giản chính là rồng phượng trong loài người, thiên hạ vô song. Lão ca có miếng ngọc bội luyện linh 15 lần. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hảo huyên đệ đã cảm thấy ngọc bội này hữu duyên với ngươi, kính xin nhận lấy. Đúng vậy, Bạch Hảo huyên đệ, ngày đó ngươi đại chiến ba đại thiên nhân đã sanh chấn man hoang. Trong khôi hoàng đại địa ta, tuấn kiệt nào dám sánh ngang với Bạch Hảo huyên đệ, căn bản cũng không có. Bạch Hảo huyên đệ, ngươi còn chưa có nhà trong thành cử dưỡng nha. Ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho Bạch Hảo huyên đệ, xin Bạch Hảo huyên đệ vui lòng nhận cho. Ba đại thiên nhân phản tặc kia, Bạch Hảo huyên đệ trước mặt trọng thương hai tên, một tên mất đi nhục thân. Bạch Hảo huyên đệ, ngươi chính là thiên kiêu số một man hoang chúng ta. Món pháp bảo này chỉ Bạch Hảo huyên đệ mới xứng có được. Bốn thiên hầu này cả đám đều lúc mở miệng nịnh nọt, lại tranh thủ tặng bảo vật. Nếu là lúc khác bọn họ không làm thế, nhưng bây giờ khẩn trương sợ hãi, muốn Bạch Tiểu Thuần nói tốt cho bọn họ, cho nên tranh thủ xuất máu bỏ tiền vốn cầu cảnh. Đâu có đâu có, chúng ta đều hiệu lực cho vương gia, bốn vị không cần như thế. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha,

nói lớn thì phải nói quản cái gì, nói nhỏ thì không quản cái gì cả. Nó nằm ở giữa thực quyền và tư chức, đều xem Vương An, Bạch Hảo đang có Vương An cuồn cuộn. Trong thành Cử Duyệt, vô số thế lực đều phán đoán chức tổng quản này. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe bổ nhiệm đã tới. Hắn suy nghĩ có nên đi ra ngoài khoe khoang hay không. Còn không chờ hắn ra ngoài, lúc này đã có người tới nhà bái phỏng. Những người bái phỏng nối liền không dứt, từ bốn đại thiên hầu, còn có một ít hồn tu dưới quyền bọn họ. Trên cơ bản người có thế lực trong thành Cử Duyệt đều tới bái kiến. Mỗi người đều tặng đại lễ. Bạch Tiểu Thuần thu kinh tâm động phách, nhìn danh mục quà tặng, trái tim của hắn đập rộn ràng. Hắn líu lưới nhìn con số. Lễ vật nặng nhất chính là thiên hầu tên Trần Hải tặng tòa nhà cho hắn. Người này thân hình hơi béo, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, thậm chí không thèm để ý tu vi và thân phận của mình. Hắn xu nịnh và rất thân cận với Bạch Tiểu Thuần. Trừ chuyện này ra, thân phận và địa vị Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng lên. Người được lợi nhất là Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong. Nhất là Chu Nhất Tinh, xem như đã lập đại công cho Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần hoa lệ trở về, Chu Nhất Tinh khổ tận cam lai. Hắn kích động chạy tới bái phòng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh, biết hắn khoảng thời gian này không dễ chịu, hắn cũng có ý định tổ kiến thế lực cảo mình trong thành Cử Duyệt. Chu Nhất Tinh kích động, sau khi chủ trừ mãn trí rời đi, lập tức phát động thủ đoạn của hắn, dùng Bạch Tiểu Thuần làm gia hổ cho mình. Thời khắc trùng kiến sau đại loạn, bắt đầu mua chuộc lòng người, chiêu binh mãi mã. Lại kéo dài mấy ngày, người bái phòng mới chậm rãi thưa dần. Bạch Tiểu Thuần mới có thời gian ra ngoài tản bộ. Những nơi đi qua, phàm là hồn tu nhìn thấy hắn đều cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần tâm hoa nổ phóng, dứt khoát đi dạo thành Cử Duyệt một lần. Bái kiến Bạch Tổng Quản, bái kiến Bạch Tổng Quản, là Bạch Tổng Quản. Lúc này xưng hô Bạch Tổng Quản làm Bạch Tiểu Thuần vinh váo. Diễu võ dương oai đi lại các nơi, nội tâm vô cùng đắc ý. Nhiều khi hắn nhớ lại lúc ở Linh Tê Tông, thường đứng một chỗ ho khan, cố ý nhắc nhở người chung quanh Bạch Tổng Quản tới rồi. Mỗi khi như vậy âm thanh cung kính vang lên, nghe Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý. Hắn rất hưởng thụ việc này. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi Ma Lao một chuyến. Lý Húc bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể cung kính bái kiến, bồi tiếp Bạch Tiểu Thuần đi tham quan một vòng, là đi thị sát công việc. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác xoay người làm chủ nhân. Hắn đi trong Ma Lao với bộ dạng chỉ điểm Sơn Hà. Chương 967, mục tiêu Thiên Đạo Nguyên Anh. Hạ, còn có bốn đại hắc tiên của bốn khu đều chen chúc sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vô cùng hoảng hốt. Nhất là nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước đó đầu tiên là lính canh ngục, sau đó phạm nhân, bây giờ lại trở thành Bạch Tổng Quản. Nhất là Tôn Bằng Khu Đinh, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy Bạch Tiểu Thuần nhớ tình bạn cũ, lần này tới Khu Đinh thì sát rất tán thưởng. Tôn Bằng kích động rất lớn, đặc biệt là tiểu đội thứ 9. Bạch Tiểu Thuần càng nhớ tình bạn cũ, thậm chí điểm danh bảo đội trưởng thứ 9 gặp mình. Phần vinh quang này làm đội trưởng thứ 9 hưng phấn. Bạch Mỗ có cảm tình với Ma Lao, nơi này từng là nhà của ta, ta có tình cảm sâu nhất với nơi đây. Bạch Tiểu Thuần cảm khái than thở một tiếng. Đám người phía sau không tự chủ cảm động, nhao nhao hưởng ứng. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần trở lại Khi Đinh, hắn nhìn nơi ở cũ của mình mà nhớ lại. Chính tê a quy quy y cơ hơ o này, Bạch Mỗ muốn từ bỏ tất cả, một lần nữa về nơi đây làm lính canh ngục. Hắn nói lời này làm đám người chung quanh động cung, nhao nhao khuyên bảo: Tổng quản đại nhân tuyệt đối không thể như vậy. Lão nhân ra trăm công ngàn việc, thân ở chức nặng, gánh vác hưng suy của thành Cử Duyệt. Đúng vậy, tổng quản đại nhân, thành Cử Duyệt có thể không có lính canh ngục, tuyệt đối không thể thiếu tổng quản. Nhìn thấy đám người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ và thở dài. Thôi thôi,